Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2281 cẩn thận Hoàng Sơn tiền bối. Góc truyện audio.com, ngươi muốn làm gì? Hoàng Sơn tôn giả trả lời, không biết có phải hay không ảo giác, Tống Thư Hàng tựa hồ từ Hoàng Sơn tiền bối hồi phục bốn chữ bên trong, ngửi thấy. Cảnh giác, hương vị, Hoàng Sơn tiền bối làm sao lại cảnh giác ta? Chấm, khẳng định là ảo giác. Dù sao mấy tháng trước thời điểm, Hoàng Sơn tiền bối cũng bởi vì hắn đáng tin, cho hắn phát đại hồng bao lễ vật. Là như vậy, Hoàng Sơn tiền bối, ta chuẩn bị dùng cái này 30 tài khoản, sáng tạo 3 cái khác biệt quần. Tống Thư Hàng trả lời, có tin ta hay không kéo đen ngươi? Hoàng Sơn tôn giả nhanh chóng trả lời, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, Hoàng Sơn tiền bối ngươi hiểu lầm, ta sáng tạo cái này 3 cái quần là muốn làm chính sự. Ta đang nghĩ, bây giờ ta đã là thất phẩm cảnh giới, cho nên muốn đem trong thế tục một số để ý người, sự xử lý một chút. Trong đó, ngoại trừ cha mẹ của ta thân thuộc bên ngoài, còn có một số để ý bằng hữu. Tỷ như ta 3 cái ký túc xá hảo hữu, việc tu luyện của bọn họ tư chất tương đối nghèo nàn. Sở dĩ ta nghĩ xây cái quần đem bọn hắn kéo vào, nghĩ biện pháp âm thầm chỉ điểm một chút bọn hắn. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Hắn muốn lấy kinh nghiệm của mình vì mô bản, cho 3 vị ký túc xá hảo hữu sáng tạo tiếp xúc. Tu chân thế giới, cơ hội, thậm chí tương lai, hắn còn có thể cho 3 vị bạn cùng phòng một cái càng lớn phát triển bình đài. Đến lúc đó tương lai sẽ lớn bao nhiêu tạo hóa, liền nhìn 3 vị bạn cùng phòng cố gắng của mình. Chủ yếu là bản thân trước mắt không có, nghịch thiên cải mệnh, thủ đoạn có thể làm có hạn. Hoàng Sơn tôn giả nghe đến đó về sau, vui mừng nói. Còn tốt, người thực chất bên trong tính cách ngược lại là không có thay đổi, gánh vác được. Có tình có nghĩa, bốn chữ, cuối cùng còn không có bệnh tận xương tùy, khả năng còn có cứu giúp giá trị. Hoàng Sơn tôn giả lại nói, tài khoản phương diện ta chỗ này tất cả tài khoản đều có thể cho ngươi. Gần nhất không rảnh bồi Vân Vũ chơi đùa, mà lại lần này cũng không muốn phong ấn hắn quá lâu, qua một thời gian ngắn liền chuẩn bị đem hắn thả. Tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối, Tống Thư Hàng cảm kích nói. Hoàng Sơn tiền bối ở trong mắt hắn, vĩnh viễn là cái kia đáng tin trưởng bối nhân vật. Mặt khác, ngươi dùng tiểu hào sáng lập quần về sau, chuẩn bị làm sao thao tác. Ngươi luôn không khả năng một mực dựa vào chính mình thao tác nhiều như vậy tiểu hào, mình và bản thân nói chuyện phiếm A, Hoàng Sơn tôn giả hỏi. Ta nghĩ đến đi làm một nhóm con rối thế thân tới thủy quần. Sau đó ta hạch tâm thế giới bên trong cũng có mấy vị tiểu tinh linh có thể giúp đỡ bận bịu, còn có công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử cùng da đen vũ nhu tử, còn có ta linh quỷ, các nàng đều có thể đụng số lượng. Tống Thư Hàng trả lời, trên người hắn vật trang sức số lượng phong phú, đại gia tập thể trợ giúp một chút. Sau đó hắn lại nghĩ biện pháp làm một nhóm thủy quần khôi lỗi đến một chút nhân khí, miễn cưỡng đụng một cái 30 người nói chuyện phiếm quần cũng không có vấn đề. Lúc này, Hoàng Sơn tiền bối nói. Nếu như ngươi muốn thủy quần dùng con rối thế thân, trong tay của ta vừa vặn có một nhóm cùng nhau gửi cho ngươi, tạm thời cho ngươi mượn sử dụng đi. Ngươi chỉ cần tại những thứ này thủy quần con rối thế thân bên trong lưu lại một sợi thần thức, bọn chúng liền có thể theo ngươi ý nghĩ bắt đầu hành động. Góc truyện audio.com, những thứ này con rối thế thân là ta trước khi học tập chế tác khôi lỗi thế thân lúc thất bại tác phẩm, mặc dù không thể dùng để chiến đấu, nhưng dùng để làm chút sự tình đơn giản vẫn là không có vấn đề. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục, tạ ơn tiền bối, Hoàng Sơn tiền bối vẫn như cũ là cái kia vô vi bất trí tiền bối. Cửu Châu nhất hào quần, thiếu đi ai cũng không thể bớt Hoàng Sơn tiền bối, hắn là Cửu Châu nhất hào quần, xương sống quần bên trong sau cùng mấy khỏa lương tâm. Đương nhiên ta nhóm này, khôi lỗi, cũng không phải không công cho ngươi mượn, Hoàng Sơn tôn giả nói bổ sung, Cửu Châu nhất hào quần nguyên tắc, muốn thu hoạch liền phải có nỗ lực. Tiền bối ta không có tiền, có thể trước thiếu sao? Tống Thư Hàng sờ soạng bản thân sạch sẽ túi chột dạ nói. Khắc kim nhất kích, thêm bia đá đạo hữu, chấn thần, bạch nhật hai đại đốt tiền nhà giàu, để Tống Thư Hàng hiện tại liền khỏa toái linh thạch đều không có, lúc đầu có cơ hội tại Diệt Phượng công tử cái kia đạt được một món linh thạch tiền thu, kết quả khắc kim nhất kích liền lông dê đều tế ra đi. Linh thạch tiền thu đều cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. À, ta nhớ được chút thời gian trước Hằng Hỏa đạo hữu không phải cho ngươi bổ một nhóm linh thạch sao? Mức còn rất lớn đi, Hoàng Sơn tôn giả hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng phát cái, cười thảm, biểu lộ, khắc kim khắc rơi, trước mấy ngày đại gia không phải đem ta. Quên, sao, ta đó là tiến vào thiên đạo phòng tối tường kép, ở nơi đó đổi một đợt đại lão di thuế, linh thạch đều thiêu khô. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, nghe quái lòng chua xót, yên tâm đi ta không muốn tiền của ngươi. Hoàng Sơn tôn giả an ủi, Tháng sau, cũng chính là năm tới tháng một trung điện, ta muốn tổ đội đi vào sâu trong vũ trụ sông một cái. Hóa linh di tích, hiện tại đang cần cái cường lực phòng ngự hình thành viên, thế là ta liền nhớ tới ngươi. Hoàng Sơn tôn giả nói, hóa linh di tích, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, hóa linh di tích chỉ là mặt trăng Lý Đạo Quân bản thân lấy tên xưng, di tích cụ thể tên là. Thái cổ ngôn ngữ, Lý Đạo Quân cũng không nhận ra. Lần này hắn hẹn ta, để cho ta lại kéo mấy cái cường lực đạo hữu, muốn lại tiến cái di tích kia. Nghe nói, cái di tích kia bên trong có được làm tu sĩ. Bản mệnh pháp khí, đản sinh ra yếu ớt ý thức hoặc là làm yếu ớt pháp khí ý thức có nhất định tỷ lệ tiến hóa làm. Khí linh, vật chất, Lý Đạo Quân lần trước mang theo một khối nhỏ đi ra. Lần này muốn lại tiến chỗ càng sâu thăm dò. Hoàng Sơn tôn giả trả lời. Há, nguyên lai là mặt trăng Lý Đạo Quân. Tống Thư Hàng nghĩ tới. Lần trước trên mặt trăng lúc bạch tiền bối chúng vị kia. Người theo dõi, trong miệng tìm được một số tình báo. Trong đó có một tiên, là cùng mặt trăng Lý Đạo Quân có liên quan. Không có vấn đề, Hoàng Sơn tiền bối. Đến lúc đó kháng quái nhiệm vụ liền bao tại trên người ta. Tống Thư Hàng bảo đảm nói, hắn đối với mình tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Vĩnh bất hãm là thánh thành, phòng ngự vẫn rất có tự tin, mà lại ngươi bản mệnh pháp khí là tam thập tam thú tổ hợp hình. Muốn để chúng nó toàn bộ sinh ra khí linh, độ khó cực lớn. Đến lúc đó, xông vào này cái di tích lúc ngươi cũng phải bắt cho được cơ hội. Hoàng Sơn tiền bối dặn dò, Hoàng Sơn tiền bối đây là đánh lấy, thua đại giới, danh hào trên thực tế căn bản là tống cơ duyên tới. Ta sẽ chuẩn bị cẩn thận, Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời. Hừm, ngươi minh bạch tạ ý tứ liền tốt. Cocchuyenaudio.com cho ta cái địa chỉ. Ta để cho ta đưa hàng cho ngươi. Hoàng Sơn tiền bối nói. Tống Thư Hàng, nhu thuận biểu lộ ta bây giờ đang ở Giang Nam Đại học thành. Tại sao lại về trường học? Cũng đúng, ngươi bây giờ đã là thất phẩm cảnh giới. Có thể ở trường học lưu lại thời gian không nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác phải biết quý trọng điểm ấy thời gian. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một sự kiện, khôi lỗi thế thân khởi động lúc là cần linh thạch. Ngươi cũng không thể đang mong đợi khôi lỗi thế thân uống gió Tây Bắc liền có thể khởi động đúng không? Hoàng Sơn tôn giả trả lời. Tống Thư Hàng, chờ thực lực của hắn cường đại về sau, nhất định phải nghiên cứu một cái uống gió Tây Bắc liền có thể khởi động khôi lỗi thế thân, chuyên vì cùng khổ tu sĩ phục vụ. Hoàng Sơn tôn giả, mặt khác, nói chuyện phiếm tiểu hào tài khoản cùng mật mã ta gói cái văn kiện phát ngươi. Một lát sau, Hoàng Sơn tiền bối cho Tống Thư Hàng phát cái văn kiện. Phía trên lít nhít có tiếp cận 300 cái tài khoản. Cái này 300 cái tài khoản bên trong, ẩn giấu đi Vân Vũ đạo trưởng nước mắt cách trương.